xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, đi đi học. Song càng hợp nhất, nghe xe ghế sau tiếng khóc. Trần Mỹ Hà yên lặng mà lái xe, một câu cũng không có nói, nàng cũng không hiểu đứa nhỏ này vì cái gì muốn khóc như vậy thương tâm. Ngư Bảo lúc ấy đã chịu như vậy đại kinh hách, ở bệnh viện cũng chưa khóc, nàng không biết trải qua chuyện này lúc sau. Hoàng Nhạc hay không sẽ sửa, chẳng sợ Hoàng Nhạc đáp ứng nàng sẽ sửa, nàng cũng không dám tin, liền vì 100 vạn lời nói dối. Hoàng Nhạc tình nguyện xem nhẹ rớt Hoàng Quốc Đống như vậy nhiều không thích hợp nhi. Cũng bất hòa nàng nói một tiếng, liền mắc mưu, như vậy một người, nàng làm sao dám tín nhiệm. Nàng thậm chí cảm thấy Hoàng Nhạc lúc này khóc cũng không phải bởi vì sai rồi, mà là bởi vì ăn mệt, dù sao là chính mình sinh. Thành niên phía trước, chính mình vô pháp trốn tránh cái này trách nhiệm. Nhưng là cũng không thể lại liên lụy người khác, mặc kệ Hoàng Nhạc về sau có thể hay không hiểu chuyện, nàng đều không hy vọng Hoàng Nhạc cùng Gia Ngư gặp lại. Hai người ly đến càng xa càng tốt, tựa như vận mệnh lúc mới bắt đầu chờ như vậy. Hai đứa nhỏ vốn là hẳn là đương cả đời người xa lạ, làm Gia Ngư hoàn toàn rời xa này đó lung tung rối loạn người cùng sự. Tôn Yến Ni ở cục cảnh sát bên trong bình phục tâm tình, liền dò hỏi án kiện tiến độ, nàng muốn biết những người này như thế nào phán hình, còn có quan hệ với kế tiếp cái này phong kiến mê tín án kiện hay không sẽ có hậu tục. Này đó tình huống không biết rõ ràng, nàng buổi tối đều ngủ không yên, nhà của chúng ta hài tử hiện tại bị người theo dõi. Này nhóm người bắt được, cũng không biết có thể hay không có người lại đến nhìn chằm chằm nàng. Lần này là may mắn, tiếp theo làm sao bây giờ? Tôn Yến Ni nói, trong lòng đã bắt đầu sợ hãi, đôi mắt cũng khống chế không được biến đã ươn ướt. Nàng hiện tại thực dễ dàng làm ác mộng, trong đầu xuất hiện một ít đáng sợ hình ảnh, đó là căn cứ Gia Ngư miêu tả ngay lúc đó tình cảnh. Chính mình tưởng tượng ra tới, kẻ bắt cóc đá nát cửa phòng, cửa sổ cũng không thấy, muốn tránh đều trốn không xong, tiếp đãi nàng nữ cảnh sát trấn an nàng, cho nàng đệ khăn giấy sát nước mắt. Thân Hòa Liêu khởi lần này án kiện, tất cả mọi người có thể lý giải Tôn Yến Ni vị này mẫu thân tâm tình. Này án kiện một ngày không phá, hai tử người nhà khẳng định đều không thể an tâm. Chỉ là xác thật án kiện cũng gặp được một ít khó khăn. Đầu tiên vượt quốc hợp tác phá án chính là một nan đề, cảnh sát bên này lộ ra tin tức không nhiều lắm, chỉ biết trước mắt án kiện ở thẩm tra xử lý chung, còn đề cập tới rồi khác án kiện, cho nên tương đối phức tạp, một chốc một lát sẽ không kết án. Nhưng là thiệp án nhân viên cơ bản quy án. Đến nỗi cái kia Đông Nam Á bên kia tập thể, còn cần cùng thượng cấp xin, xem kế tiếp hay không có thể liên hợp phá án, rốt cuộc này nhóm người bắt cóc không phải một người. Dựa theo Hổ Ca mấy người công đạo, ra tới bắt cóc không ngừng bọn họ một cái đoàn đội, cho nên cụ thể còn có người nào bị trói đi, này đều phải theo vào. Nghe được như vậy cái tình huống, Tôn Yến Ni một bên may mắn cảnh sát còn sẽ tiếp tục theo vào án này. Tổng hội có cái kết quả, chỉ cần cái kia cái gì phú thương xa lưới, nhà mình khuê nữ cũng liền không gì băn khoăn, một bên lại biết. Này án tử cũng không biết khi nào là cái đầu, vẫn là muốn lo lắng hãi hùng một đoạn thời gian, trở về lúc sau. Nàng liền cùng người trong nhà nói chuyện này nhi. Cốc Hồng Bình vẫn là kiên trì muốn bồi cháu gái đi thủ đô niệm đại học. Lâm Hướng Bắc nói, mẹ, ngươi cũng đừng thể hiện. Chính mình ngẫm lại, nếu là thật gặp được nguy hiểm, ngư bảo muốn hay không bảo hộ ngươi? Cốc Hồng Bình ngoặc kép. Phương Thu Vân nói, người trẻ tuổi an bài hào, ta cũng đừng thêm phiền. Lại hỏi nữ nhi con rể có hay không gì hảo an bài. Tôn Yến Ni nói, ta bồi đọc. sau đó thỉnh người bên người bảo hộ Ngư Bảo. Ngư Bảo thực hiểu chuyện, ngày thường ở trường học sẽ không nơi nơi chạy, ở trường học khẳng định là an toàn, đến nỗi về nhà, ta đến lúc đó liền đón đưa, ra cửa liền mang bảo tiêu, rốt cuộc là ở thủ đô, vẫn là có chút bảo đảm. Cốc Hồng Bình cùng Phương Thu Vân đều gật đầu, cảm thấy thủ đô khẳng định so Giang Thị muốn an toàn. Gia Ngư nói, ta sẽ kiên trì luyện tán đánh, chờ ta thành niên, ta sẽ lợi hại hơn, có thể càng tốt bảo hộ chính mình. Lâm Hướng Bắc cười nói, ba ba cho ngươi thỉnh càng tốt huấn luyện viên, phía trước hài tử muốn học, hắn cũng chính là theo hài tử hứng thú yêu thích thôi. Kinh này một chuyện, thật là cảm thấy hài tử có chút bảo hộ chính mình thủ đoạn là cỡ nào quan trọng. Gia Ngư an toàn vấn đề có quy hoạch. Phương Thu Vân lại nhớ thương cái kia xúc sinh Hoàng Quốc Đống, còn có đám kia người, hỏi có thể phán hình nhiều ít năm, tốt nhất là không bỏ ra tới. Tôn Yến đi nói, nghe nói đề cập khác án tử, kia mấy cái bọn bắt cóc trong tay còn phạm vào khác án tử, đều là tội phạm bị truy nã, đến nỗi Hoàng Quốc Đống, nghe nói trừ bỏ chuyện này, còn ăn trộm công ty cơ mật, hiện tại Từ Phong đang muốn khởi tố hắn đâu, tạm thời cũng ra không được, tổng muốn ngồi tù. Hoàng Quốc Đống hiện giờ đề cập tới rồi bắt cóc án, cũng là muốn ngồi tù, cho nên dứt khoát bất chấp tất cả, cũng thuận tiện trả thù Cao về phía trước, đem chính mình cùng Cao về phía trước làm những cái đó sự tình tất cả đều nói ra. Lúc này, Phương Nam bên này, Từ Phong tận mắt nhìn thấy Cao về phía trước bị người từ công ty mang đi, hắn thật là không nghĩ tới. Án tử thế nhưng không phải chính mình điều tra ra kết quả, mà là Cao về phía trước cùng Hoàng Quốc Đống chó cắn chó, cho nhau đưa đối phương tiến ngục giam, như vậy cũng hào, cũng thật là ác nhân có ác báo, chẳng qua, chính mình tổn thất lại cũng vô pháp đền bù, vốn dĩ thế rất tốt tiểu danh nhân, hiện giờ tắt hòa, kéo dài hơi tàn, muốn lại phát triển hào, cũng không có dễ dàng như vậy, Lý tiến sĩ đều không muốn cùng hắn hợp tác rồi. Từ Phong trong lòng hận đến cắn răng, thẳng đến giờ phút này hắn mới rốt cuộc không cần nhẫn nại, không cần sợ rút dây động rừng, trực tiếp tiến lên chất vấn, ngươi vì cái gì muốn phản bội ta? Ngươi vẫn là ta đại cứu tử đâu, ngươi thế nhưng phản bội ta, ta như vậy tín nhiệm ngươi? Cao về phía trước hắc mặt, vốn dĩ phiền lòng, lúc này nhìn đến Từ Phong, lại đột nhiên cười lạnh, ngươi này không phải hỏi thật sự ngốc sao? Ngươi liền ngươi tức phụ đều có thể phản bội, ta như thế nào liền không thể phản bội ngươi? Từ Phong, ngoặc kép, ta cùng Trần Mỹ Lệ ly hôn, chẳng lẽ không phải các ngươi khuyên? Cao về phía trước nói, huynh đệ khuyên ngươi, ngươi liền ly, ngươi người này cũng không phải cái gì thứ tốt a. Từ Phong tức khắc không lời nào để nói, khí siết chặt nắm tay, này nhóm người đã từng chính mình vì dung nhập cái này vòng nhiều nỗ lực, thậm chí liền tình nhân đều dưỡng, chính là bởi vì mọi người đều có, chính mình không có liền rất không hợp đàn, không có mặt mũi, kết quả cuối cùng là ly hôn chỉ có chính mình, hiện tại còn thành Cao về phía trước phản bội hắn lý do. Từ Phong tức giận đến dạ dày đau, nhưng là Cao về phía trước lại cười, mặc kệ thế nào, Yến Yến là ngươi tức phụ, Tiểu Bảo là ngươi nhi tử, ngươi vẫn là phải hào hào dưỡng này mẫu tử a. Từ Phong thật là càng thêm hối hận, lúc trước vì cái gì muốn xuất quỹ, muốn cùng Dương Yến sinh hài tử, hiện tại cùng Cao về phía trước nháo thành như vậy, còn muốn dưỡng hắn biểu muội, còn muốn dưỡng hài tử, Cao về phía trước bị mang đi. Từ Phong lại ngồi ở trong văn phòng mặt mờ mịt, hắn dứt khoát cầm chìa khóa xe ra cửa, lái xe tại đây tòa phát triển nhanh chóng trong thành thị mặt đổi tới đổi lui, nơi này trước kia nhiều hoang vu a, hắn xem như nhóm đầu tiên nhìn thành thị này xây dựng lên người xứ khác, hắn cùng Mỹ Lệ tới nơi này. Thời điểm, trên người một nghèo hai trắng, hai người một lần ăn cơm đều có vấn đề. May mắn lúc ấy nhà xưởng chiêu công, hai người tuổi trẻ, lớn lên cũng coi như thể diện, Mỹ Lệ còn có bằng cấp, vì thế cùng nhau tiến trong xưởng làm công, chậm rãi tiếp xúc tới rồi đồng hương. Nhận thức rất nhiều người, cũng có rất nhiều chiêu số, làm công kiếm tiền cũng bị Mỹ Lệ tích cóp xuống dưới. Sau lại nơi này người xứ khác càng ngày càng nhiều lúc sau. Hắn cùng Mỹ Lệ liền bắt đầu bãi chợ đêm kiếm tiền. Lại sau lại chính mình cấp đồng hương trong tiệm làm việc. Bán vật liệu xây dựng, hai người cần lao khổ làm. Rốt cuộc ở chỗ này đặt mua một phần gia nghiệp, mua phòng ở thành thị ở phát triển. Hắn cùng Mỹ Lệ nhật tử cũng càng ngày càng tốt, công ty khai đi lên. Biệt thự cao cấp mua, tiểu ô tô cũng khai thượng. Hắn xuất quỹ, ly hôn, từ phong che mặt khóc lên, không biết là khóc chính mình đã từng hôn nhân. Vẫn là khóc chính mình tương lai một mảnh hắc ám sự nghiệp, buổi chiều Trần Mỹ Lệ sớm tan tầm. Nàng muốn đi thế tỷ tỷ Trần Mỹ Hà xem phòng ở, nàng tỷ Trần Mỹ Hà đã chuẩn bị tới phương Nam phát. Triển, cái này làm cho Trần Mỹ Lệ thật cao hứng. Hiện giờ nàng tán thành nhà mẹ đẻ người chính là Trần Mỹ Hà. Đến nỗi Trần gia những người khác đều đương không tồn tại. Về sau tỉ muội hai người ở phương Nam cùng nhau dốc sức làm. Cuộc sống này không biết thật tốt, chính là tới nguyên nhân có chút làm Trần Mỹ Lệ thổn thức. Thế nhưng là bởi vì Hoàng Nhạc thiếu chút nữa hại Ngư Bảo. Nàng tỉ này trong lòng không chừng nhiều khó chịu đâu. Lúc này Trần Mỹ Lệ là thật may mắn. Chính mình lúc trước không cùng Từ Phong sinh cái hài tử. Nếu là có như vậy một cái hài tử, sau đó hài tử còn cùng Từ Phong thân, luôn là cho nàng tìm phiền toái. Nàng thật muốn tức chết, may mắn không hài tử. Về sau liền tính sinh hài tử. Hài tử cũng chỉ thuộc về nàng một người. Trần Mỹ Lệ không tính toán tái hôn. Đầu một đoạn hôn nhân nàng đầu nhập quá nhiều cảm tình. Lại đến một đoạn hôn nhân, nàng đầu nhập không đi vào cảm tình. Chính mình đều không đầu nhập thật cảm tình, nào dám hy vọng xa vời đối phương đầu nhập thật cảm tình. Cho nên liền tính kết hôn, kia nhất định cũng là hư tình giả ý, còn không bằng không có. Nhưng nàng vẫn là muốn một cái chính mình hài tử, cho nên chuẩn bị đi mặt khác một cái lộ. Không nghĩ tới lúc trước vì nàng tỷ Trần Mỹ Hà tưởng chủ ý. Nhưng thật ra chính mình chuẩn bị dùng tới, không cấm cảm khái nhân sinh vô thường, Mỹ Lệ. Trần Mỹ Lệ vừa muốn lên xe, liền nghe được có người kêu nàng, này Tiêu Tụy, khan khan thanh âm. Liền có thể biết thanh âm này chủ nhân cỡ nào xa xút. Trần Mỹ Lệ mỉm cười xoay người. Xem qua đi, nhìn đến Trần Mỹ Lệ quang thải chiếu nhân bộ dáng. Từ Phong cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau. Hắn vẫn luôn cho rằng sinh ý làm đại chính mình Xuân Phong đắc ý. Mà Mỹ Lệ còn lại là yêu cầu dựa vào chính mình mà sinh nữ nhân. Kết quả ly hôn lúc sau, Mỹ Lệ ngược lại sự nghiệp thành công. Chính mình lại mọi chuyện không thuận. Từ Phong cảm thấy đầu óc lung tung rối loạn, hắn là thật sự hối hận. Mỹ Lệ, ta thực xin lỗi ngươi, Từ Phong gian nan mở miệng nói, trong ánh mắt toát ra thống khổ thần sắc. Hắn nhìn Trần Mỹ Lệ không dám chớp mắt. Mỹ Lệ, ta sai rồi, Trần Mỹ Lệ nói. Sau đó đâu? Từ Phong ngoặc kép. Trần Mỹ Lệ ôm cánh tay. Ngươi không phải là muốn cho ta cho ngươi một cái cơ hội đi, Từ Phong nói. Mỹ Lệ, ta bị những người đó lừa, bọn họ đều gạt ta, đều phản bội ta. Hắn thống khổ bụng mặt, giống quá khứ rất nhiều thời điểm, ở Trần Mỹ Lệ trước mặt lộ ra như vậy nản lòng bộ dáng. Trần Mỹ Lệ liền sẽ an ủi hắn, nhưng là lúc này tự nhiên là không có được như ý nguyện. Trần Mỹ Lệ cười. Từ Phong, ngươi người này thật là có tật xấu. Ngươi cùng ta ở bên nhau thời điểm cùng người khác xuất quỹ, hiện tại cùng người khác kết hôn. Thế nhưng nghĩ tới cùng ta xuất quỹ, ta không có. Từ Phong lập tức phủ nhận, ta không thừa nhận nàng là lão bà của ta. Lão bà của ta vĩnh viễn liền ngươi một người, ta quản ngươi nghĩ như thế nào. Đừng ghê tởm ta, xuất quỹ nam nhân, ô uế, lăn. Trần Mỹ Lệ mắt trợn trắng, sau đó lên xe, làm tài xế lái xe chạy lấy người, cũng không xem Từ Phong liếc mắt một cái. Nàng vốn đang nghĩ chờ Từ Phong bên này sinh ý chịu đựng không nổi, lại đi nói cho Từ Phong một cái khác chân tướng, hào hào làm hắn khó chịu một chút. Hiện tại nàng không tính toán như vậy làm, người này đối Dương Yến cũng không có cảm tình, không chuẩn vừa lúc cho hắn đá văng ra Dương Yến cơ hội, chi bằng khiến cho hắn như vậy bị gạt. Dù sao cùng chính mình cũng không quan hệ, rốt cuộc có phải hay không Từ Phong hài tử, nàng cũng không rõ ràng lắm đâu. Liền không đi làm cái này chia rẽ nhân ra gia đình người xấu. Chính yếu chính là miễn cho người này về sau dính lên đây. Nhìn đến Trần Mỹ Lệ không lưu tình chút nào lên xe, Từ Phong hối hận không thôi, lại cũng không thể nề hà. Tách ra sau, mới luôn là nhịn không được nhớ tới ở bên nhau tốt đẹp thời gian, mới biết được đã từng hắn cảm thấy bình đạm như nước sôi để nguội sinh hoạt là cỡ nào quý giá, là hắn lại cũng về không được thời gian. Trần Mỹ Lệ về nhà liền cùng chính mình tỉ tỉ thông điện thoại, phun tào chuyện này. Trần Mỹ Hà nói, chính ngươi chú ý điểm, không cần cho hắn sắc mặt tốt, miễn cho hắn cảm thấy còn có cơ hội. Ta đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt a. Ta hiện tại nhìn đến hắn liền liền ghê tởm. Trần Mỹ Lệ nói, tỷ, ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải là mềm lòng người. Nhưng thật ra ngươi a, đừng luôn là quá mềm lòng. Nhạc Nhạc tuy rằng là ngươi sinh, nhưng ngươi thật sự đối nàng quá mềm mại, nên phê bình liền phê bình. Trần Mỹ Hà trầm mặc một lát. Mỹ Lệ, ngươi cảm thấy ta thật sự có năng lực quản giáo tốt một cái hài tử sao? Trần Mỹ Lệ, ngoặc kép, nàng cũng chỉ hảo khuyên nhủ. Hảo đi, về sau thành niên, nàng cũng nên có chính mình sinh sống. Ngươi xem chúng ta rời đi trong nhà, không làm theo quá thực hảo. Cha mẹ cùng hài tử chi gian, cũng không phải cần thiết cả đời ở bên nhau. Chính là ngư bảo bên kia, ngươi về sau cách khá xa, làm sao bây giờ a? Trần Mỹ Hà nói, tựa như ngươi nói, hài tử lớn, có nàng chính mình sinh sống, ta cũng không thể luôn là không bỏ xuống được, ta không thể lại ích kỷ đi xuống. Hào hào hào, mặc kệ ngươi cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Ngươi tới ta nơi này, ta là thật cao hứng. Về sau chúng ta làm bạn, phòng ở ta hai ngày này là có thể xem trọng, ngươi chuẩn bị khi nào lại đây? Trần Mỹ Hà nói, ta trong tay công tác giao tiếp xong, sau đó ngư bảo đi thủ đô phía trước, nói cá biệt, liền đi, ra ngư học lên Yến Lăng là lùi lại đến mau khai giảng, mới vội vàng làm, ra ngư chân có thể bình thường đi đường. Chính là vẫn như cũ vẫn là có chút đau, thương gân động cốt 100 thiên. Nàng này chỉ có thể nói may mắn không đoạn xương cốt, lão sư cùng các bạn học tự nhiên cũng biết chuyện của nàng. Hiện tại internet phát đạt, một chút gió thổi cỏ lay, có chút yêu võng đồng học là có thể biết tin tức, lúc này xem ra ngư đều không có việc gì, các lão sư mới yên tâm, học lên Yến mới kết thúc. Cục cảnh sát bên này có tân tin tức, thủ đô công an tổng bộ bên kia thông qua liên hợp phá án xin chuẩn bị đối Đông Nam Á bắt cóc chủ mưu tiến hành bắt này, nhưng làm Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc đại đại nhẹ nhàng thở ra, liền tính một chốc bắt không được người này, nhưng là chỉ cần bắt đầu truy nã, này chủ mưu cũng muốn vì tránh né không có nhàn rỗi đi bắt Gia Ngư, bất quá bởi vì là liên hợp phá án, phòng trừng một chốc cũng không kết quả, cho nên Gia Ngư cũng không chuẩn bị quản này đó. Cảnh sát thúc thúc đều làm được này phân thượng, chính mình cũng không gì hảo nhìn chằm chằm, chỉ cần chờ ra kết quả là được. Tôn Yến Ni vội vàng khai giảng trước thời gian, cho nàng tìm hai cái lợi hại bảo tiêu, phía trước đều là tán đánh huấn luyện viên, có nam có nữ, thân thủ không tồi, mặt khác còn làm Lý Bình An tìm mấy cái đáng tin nhân viên an ninh. Đến lúc đó đi thủ đô nhà mình bên kia làm an bảo công tác, trải qua lúc này đây. Tôn Yến Ni đối an bảo là coi trọng tới rồi cực hạn. Gì cũng so ra kém an toàn quan trọng, không ngừng Gia Ngư bên người an bài người. Nàng cùng Lâm Hướng Bắc bên người cũng muốn an bài người. Rốt cuộc cũng coi như là Giang thị danh nhân rồi. Ai biết có hay không người xem nàng cùng Hướng Bắc vận khí tốt. Động oai tâm tư, hiện tại gì kỳ ba chuyện này đều đã trải qua. Tôn Yến Ni não động cũng mở ra, gì đều dám suy nghĩ. Lâm Hướng Bắc lại trước tiên đi thủ đô mua phòng ở. Mua chính là đại học phụ cận Đại Bình tầng, tiểu khu trị an cũng là thực tốt. Mặt khác ở hảo đoạn đường cũng mua một bộ biệt thự đơn lập, lúc này mua phòng ở. Lâm Hướng Bắc là thật cảm giác giá nhà biến hóa mau. Lại nghĩ đến chính mình cái kia biệt thự, hiện giờ đã muốn tăng tới đến không được trình độ, liền cảm thấy Ngư Bảo đứa nhỏ này thật là thật tinh mắt a. Nếu là gác ở hiện tại, đừng nói mua cái kia đoạn đường tứ hợp viện, chính là xa xôi một ít địa phương đều mua không được. Lâm Hướng Bắc ở thủ đô vội vàng bố trí tương lai mấy năm ra thời điểm, Gia Ngư cũng ở trong nhà đơn giản thu thập đồ vật, cùng Bằng Hữu nhất nhất cáo biệt, chủ yếu là cùng Thường Hân cùng với Trương Bằng cáo biệt. Này hai đứa nhỏ còn muốn 2 năm mới thi đại học đâu. Còn có gì Ngôn, Hà Ngôn lần này trường học không ở thủ đô, ở xa nội thành, nhưng thật ra Hà Ngữ cùng Gia Ngư đều ở thủ đô niệm thư. Cho nên vui vẻ nhất chính là nàng. Gia Ngư ngươi đừng sợ, ta ở thủ đô nhận thức rất nhiều người, về sau nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi cho ta gọi điện thoại. Hà Ngữ nói, ta khẳng định cái thứ nhất tiến lên. Gia Ngư cười nói, biết rồi, điểm này không khách khí. Hà Ngữ xác thật cũng ở thủ đô đãi quá, cũng có một ít thân bằng ở thủ đô, các bằng hữu đi rồi lúc sau, Trần Mỹ Hà cũng tới xem Gia Ngư, biết Trần Mỹ Hà muốn đi phương Nam. Gia Ngư tâm tình phức tạp, nàng thật không trách Trần Mỹ Hà. Nàng cũng biết Yến Ni mụ mụ cũng không trách Mỹ Hà mụ mụ. Nhưng là này hai người đều cảm thấy kết quả này là tốt nhất. Bởi vì trung gian có một cái Hoàng Nhạc. Cái này Hoàng Nhạc hiện giờ ở mọi người trong lòng chính là cái bom hẹn giờ. Tất cả mọi người sợ hãi cái này bom hẹn giờ lại tạc nàng một lần. Mỹ Hà mụ mụ đối Hoàng Nhạc có trách nhiệm, cho nên chỉ có thể mang nàng rời đi. Trần mụ mụ, phải hảo hảo đối với ngươi chính mình a, vì ngươi chính mình mà sống, muốn vui vẻ. Gia Ngư an ủi nói. Trần Mỹ Hà cười nói, ta biết, mấy năm nay ta cũng thực vui vẻ, ta nói chính là không cần sợ hãi bắt đầu tân sinh hoạt, làm ngươi chân chính muốn làm sự tình, đi nhận thức tân bằng hữu, tân người, liền tính nhận sai người cũng không có quan hệ. Mỹ Hà mụ mụ ngươi hiện tại có được rất nhiều lực lượng, không phải mỗi người đều giống Hoàng Quốc. Đúng như vậy, nếu ngươi không nghĩ lại tạo thành gia đình, liền đi làm chính mình thích sự nghiệp, không phải vì kiếm tiền, mà là chính mình thật sự thích sự nghiệp. Mấy năm nay ngươi đầu tư đã đủ, nên làm chính mình thật sự thích sự nghiệp. Trần Mỹ Hà trầm mặc. Nàng chính mình cũng không biết chính mình thật sự thích cái gì, học tập là vì tăng lên chính mình bằng cấp, khai xưởng quần áo là bởi vì chính mình quen thuộc cái này ngành sản xuất, có thể kiếm tiền, nàng thích cái gì đâu. Nàng luôn luôn thực nghe Gia Ngư khuyên, chẳng sợ lúc này không minh bạch, nhưng là cũng trả lời nói, ta sẽ chậm rãi tưởng, chờ tưởng minh bạch, ta liền đi làm chính mình thích sự tình. Mấy năm nay, ta quá thật sự vui vẻ, về sau cũng sẽ càng vui vẻ. Nói xong lại nhìn ra Ngư. Ngư bảo, thực xin lỗi, lần này sự tình là ta thực xin lỗi ngươi. Tuy rằng Ngư bảo không trách nàng, nhưng là nàng trong lòng vẫn như cũ tự trách, bởi vì chính mình tư tâm, cấp Ngư bảo mang đến như vậy nguy hiểm. Gia Ngư nói, Trần mụ mụ, ta không trách ngươi, ngươi đối Hoàng Nhạc có vô pháp trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa nhân gia theo dõi ta, tổng muốn tới như vậy một chuyến. Chúng ta muốn xem khai điểm, không cần luôn là hãm ở qua đi. Trần Mỹ Hà nhấp miệng, duỗi tay sờ sờ Gia Ngư tóc, hai tử lớn lên thật cao, lại không phải cái kia ngồi ở cửa nhà trên ghế nhỏ, chờ nàng kêu về nhà ăn cơm tiểu bảo bảo, Ngư Ngư. Về nhà ăn cơm lạp, tới rồi, hài tử về nhà, còn không quên mang lên chính mình tiểu băng ghế, chậm gì gì hướng trong nhà đi. Trần Mỹ Hà trong đầu dần hiện ra quá khứ bộ dáng, mấy năm nay. Ngư Ngư đã sớm trưởng thành, là đại gia Ngư bảo, mà chính mình lại còn luôn là dừng lại ở qua đi, bởi vì đó là chính mình chỉ có chân quý ký ức, không có gì có thể cho nàng đình chỉ ái Ngư Ngư. Trừ phi sẽ cho Ngư Ngư mang đến thương tổn, hiện giờ chính là cái này cục diện, ít nhất hiện tại. Nàng hẳn là rời đi, Gia Ngư đi thủ đô hôm nay. Trong nhà cả gia đình đều tới tặng, Trương Bằng cũng đi theo ba mẹ cùng nhau tới, Thường Hân đi theo mụ mụ tới. Thường Thúc Thúc hiện giờ thăng chức, đi thành phố kế bên đương thị lãnh đạo khu, chỉ có Trần Mỹ Hà không có tới. Nàng ở đơn vị giao tiếp công tác, Gia Ngư bị Thường Hân ôm lưu luyến không rời, Trương Bằng cũng liên tiếp thở dài, Hà Ngữ ở bên cạnh không thể lý giải. Còn không phải là đi đi học sao, lại không phải không trở lại, bất quá nàng xác thật giống như cũng không trở lại bên này, bởi vì nàng mụ mụ chuẩn bị đi theo Tôn A Di cùng nhau ở thủ đô đi khai ra chính phục vụ công ty. Biên bồi đọc, về sau nghỉ, liền cùng đi phương Nam xem ba ba, không nói được quá mấy năm, ba ba cũng muốn triệu hồi thủ đô, mỗi năm cũng liền Tết Thanh Minh sẽ trở về tế bái gia gia nãi nãi, Gia Ngư hảo hảo trấn ăn hai cái tiểu đồng bọn, làm hai người nỗ lực đọc sách, chính mình sẽ gửi thanh đại học bá nhóm cao trung học tập tư liệu trở về, làm hai người hảo hảo đọc sách. Chuẩn bị thi đại học, Thường Hân liên tiếp gật đầu, Trương Bằng ngoặc kép, chờ nhìn Gia Ngư mấy người vào chờ cơ trong phòng mặt. Trương Bằng mới lau nước mắt đi theo ba mẹ cùng nhau rời đi, thừa dịp cơ hội này. Trương Văn Long lại thấu Tưởng Lan bên người. A Lan, xem nhi tử như vậy thương tâm, ta mang hài tử đi thả lòng một chút đi. Tưởng Lan đánh giá hắn liếc mắt một cái. Trương Văn Long mấy năm nay biến hóa rất đại, sẽ bảo dưỡng, cũng sẽ trang điểm, đều qua mấy năm nay, nhìn so ly hôn lúc ấy đảo càng giống cá nhân hình dáng. Trương Văn Long thấy nàng đánh giá chính mình, liền đứng thẳng, cười đến cũng tận lực văn nhã một chút. Tưởng Lan nói, ngươi dẫn hắn đi, ta công ty còn có chuyện đâu, ai, nhân gia đều là một nhà ba người. Ta một người mang hài tử đi ra ngoài, nhiều không hảo a. Trương Bằng nói, ba ba, như thế nào liền không hảo, ngươi có phải hay không không muốn mang ta đi chơi? Trương Văn Long, ngoặc kép, tên tiểu tử thúi này, thật là không hiểu chuyện a. Tưởng Lan cười cười, không để ý tới này phụ tử hai người, nàng là thật sự vội. Mới vừa khai một nhà ở cữ trung tâm, cũng chuẩn bị làm ra danh tiếng tới, về sau khai thành xích ở cữ trung tâm, cái này so ra chính trung tâm muốn càng thích hợp đương sự nghiệp tới làm. Hiện giờ tuổi này, cái gì yêu không yêu, phóng một bên, trước làm chính mình thích làm sự tình lại nói. Trương Văn Long thấy nàng lái xe đi rồi, liền véo chính mình nhi tử lỗ tai, tiểu tử thúi, người cố ý. Trương Bằng nói, ai cố ý à, chính mình không bản lĩnh oán người khác. Hừ hừ, Trương Văn Long, ngoặc kép, thật là tới đòi nợ. Gia Ngư đi vào thủ đô, cảm giác nơi này biến hóa thật là đại a. Lần trước tới thời điểm vẫn là tham gia khối Rubik thi đấu, sau lại liền không gì cơ hội tới, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm, nơi này trở nên cùng nàng trong trí nhớ đã rất giống. Lâm Hướng Bắc sớm có an bài, cho nên bên này cũng có xe chuyên dùng tới đón. Trước nhận được biệt thự bên này, Khương Thục Vân tắc mang theo Hà Ngữ đi trước quân khu đại viện bên kia chủ. Tuy rằng Hà Nghị Hằng đã không ở thủ đô, nhưng là quân khu đại viện phòng ở cũng là có thể cho thuê cấp người nhà. Nàng cũng tìm người quen tại nơi này thuê cái phòng ở. Nàng mấy năm nay cũng kiếm lời một ít tiền, chuẩn bị đầu tư tân sinh ý bên trong đi. Bà cũng cho các nàng để lại một bút di sản. Nhưng là Khương Thục Vân cũng không nghĩ động này số tiền. Này đó tiền đều chuẩn bị để lại cho hài tử giữ gốc. Nàng biên mang nữ nhi đi vào quân khu đại viện. Trong phòng, biên nói, người cũng không cần cùng Gia Ngư đua đòi. Người nãi nãi tuy rằng cho các ngươi để lại tài sản, nhưng là cũng không thể loạn hoa. Về sau chờ ngươi cùng ngươi ca niệm xong thư, liền phân cho các ngươi. Hà Ngữ cười nói, mẹ, ta mới sẽ không ghen ghét Gia Ngư đâu. Tiểu Dương lâu ta cũng trụ quá, quân khu ký túc xá ta cũng trụ quá, ở nơi nào trụ đều là trụ, có mụ mụ bồi ta cùng nhau, ta liền thỏa mãn lạp, ta có thể so ta ca hào, hắn còn muốn đi trụ túc xá đâu. Khương Thục Vân nở nụ cười. Mấy năm nay, bà đối với hai đứa nhỏ giáo dục là thật sự thực hào. Từ nhỏ sẽ dạy hài tử phải có tinh thần thượng giàu có cảm. Cho nên mặc kệ bên người nhân sinh sống chênh lệch như thế nào đại, hài tử cũng sẽ không có oai tâm tư. Gia Ngư đi theo ba mẹ tới rồi Tân gia, trong lòng lập tức thích, nơi này phòng ở so Giang Thị Kiến đến còn xinh đẹp. Tiểu khu hoàn cảnh cũng càng tốt, cũng là, dù sao cũng là thủ đô, nơi này xa hoa khu biệt thự, xây dựng đến khẳng định càng chú trọng. Ba, hoa không ít tiền đi, Lâm Hướng Bắc nói, vốn dĩ không chuẩn bị mua lớn như vậy, sau lại phát hiện giá nhà trướng đến lợi hại, dứt khoát trực tiếp mua cái đại điểm nhi, dù sao về sau mặc kệ là chủ, vẫn là bán ra đều được. Gia Ngư nói, mới không ra bán đâu, này về sau chính là ta đã nhiều năm ra. Ba, chúng ta Giang Thị phòng ở chuẩn bị mua ở nơi nào a? Nàng rời đi trước cũng chưa cơ hội về nhà đi, vẫn luôn ở bà ngoại trong nhà ở, Lâm Hướng Bắc nói. Trước không nóng nảy, có chủ đầu tư tưởng nhận thầu vùng ngoại thành một mảnh sơn, chuẩn bị ở đàng kia kiến lâm viên biệt thự. Nghe nói lớn nhất biệt thự có rất lớn sân, có đơn độc bảo mẫu lâu cùng an bảo lâu. Nhân gia chuẩn bị kéo ta cùng nhau đầu tư, ta chuẩn bị đầu tư một chút, quay đầu lại đem lớn nhất sân định ra tới. Trải qua Gia Ngư chuyện này lúc sau, Lâm Hướng Bắc là cảm thấy chỉ dựa vào tiểu khu ban quản lý tòa nhà là không được, chính mình cũng muốn có an bảo mới được. Tôn Yến Ni nói, đến lúc đó phải cho chúng ta Ngư Bảo tu một cái đơn độc hoa viên cầm phòng. Trong suốt cái loại này, Ngư Bảo ngồi ở bên trong có thể một bên đàn dương cầm, một bên thưởng thức hoa viên phong cảnh. Gia Ngư nói, phải có đơn độc bể bơi, ta đã sớm muốn học bơi lội. Lâm Hướng Bắc chạy nhanh nói, đều có, muốn gì có gì, nhất định cho các ngươi vừa lòng. Gia Ngư vui vẻ nói, ba, ta đều có chút gấp không chờ nổi thấy chúng ta tương lai phòng ở. Tôn Yến Ni cố ý sụ mặt, Hướng Bắc đồng chí, có nghe hay không, nữ nhi thúc giục ngươi đâu, đừng dây dưa dây cà, kiến cái phòng ở đều kiến không tốt. Lâm Hướng Bắc cười, chờ chúng ta Ngư Bảo việc học có thành tựu về nhà, khẳng định có thể ở lại thượng, chỉ cần hai tử hào, muốn gì đều được, hắn cùng Yến Ni đều sẽ nỗ lực làm được. LEOSING. Hết chương.